Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, đánh cược. Ta xem ở các ngươi đều là đan vương tháp đệ tử phần phía trên. Hạn các ngươi ba hơi bên trong rời đi, bằng không thì vĩnh viễn lưu lại, bị mỗi người ngưng tụ hoang thú công kích. Những thứ này người ngược lại không đến nỗi thụ quá trọng thương. Chỉ là bị đoạt đi một số sinh cơ lộ ra có chút già nua mà thôi. Diệp Hàn thanh âm lạnh như băng để cái này 10 trong mắt ba người đều viết không cam lòng. Bọn họ liều lĩnh chạy tới. Không chỉ có không có mò được gì. Ngược lại còn bị chửi mắng té tát. Bọn họ nhìn trước mắt cái này nắm giữ biến thái giống như hoang nguyên tố trưởng khống lực người. Chỉ có thể hậm hực quay người rời đi. Đi tứ tán. Đây chính là nắm giữ thực lực chỗ tốt. Diệp Hàn nhìn lấy những cái kia biến mất bóng lưng, hơi hơi thở dài, cái này thế giới, mạnh được yếu thua, chính mình niệm tại bọn họ là đan vương tháp đồng môn phần phía trên đối bọn hắn mở ra một con đường. Như là thực lực đảo ngược, bọn họ chưa chắc sẽ nể tình mọi người là đồng môn phần phía trên buông tha mình a. Cái này lãnh khốc mà hiện thực thế giới, nơi này đã bị người phát hiện, Diệp Hàn quyết định chuyển sang nơi khác. Hắn muốn luyện chế thô sơ bản tam sinh đan, phải nhanh một chút đề cao đan thuật, không thể lại tiếp tục lãng phí thời gian. Đã qua nhanh nửa tháng, chính mình còn tại cái này tầng thứ 5, không biết ánh tuyết cùng tiếu tiếu bên kia thế nào. Nhớ tới phân biệt lúc hai nữ trong mắt không muốn, Diệp Hàn trong lòng phá lệ áy náy. Hai nữ mới theo chính mình thì phải đối mặt lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Quỷ cơ tử cùng Phượng Nam Thiên sớm muộn muốn tìm tới cửa. Bọn họ có thể hay không tìm tới đan vương tháp khó mà nói. Nhưng là Thiến Hồ học viện nội viện đan tháp, bọn họ tuyệt đối có thể tìm tới. Mặc dù mình cha vợ Đinh Khiếu Thiên nói tiểu đan trong tháp trừ đan tháp đệ tử bên ngoài, người khác là không vào được. Nhưng Diệp Hàn lại xem thường. Chỉ cần thực lực đến nhất định tầng thứ, nơi nào còn có cái gì vào không được địa phương. Cho nên tiếu tiếu cùng ánh tiết trốn đến tiểu đan trong tòa tháp cũng không nhất định tránh thức an toàn. Như là Phượng Nam Thiên cùng quỷ cơ tử một khi xâm nhập tiểu đan tháp, hậu quả khó mà lường được. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Hàn thì càng cấp thiết nghĩ muốn mau chóng đề cao đan thuật, mau chóng luyện chế trung cực bản tam sinh đan. Nghĩ đến tiểu long, Diệp Hàn liền nhẹ nhàng đem thần thức dò vào dưỡng hồn châu bên trong, làm hắn nhìn đến tiểu long trầm thụy thần hồn bên trong cái kia một tia hắc khí vẫn không có tán đi. Lúc Diệp Hàn nhíu mày, hắc khí chưa trừ diệt, cho dù là dựa vào dưỡng hồn châu, tiểu long chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tỉnh lại. Nếu là mình luyện chế ra trung cực bản tam sinh đan, tiểu long vẫn là không cách nào tỉnh lại lời nói. Diệp Hàn lắc đầu, bỏ đi cái này không tốt suy nghĩ. Tật phong bộ mở ra, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này ở đan vương tháp bí cảnh bên ngoài hình cái tháp kiến trúc bên trong. Một cái mộc mạc gian phòng bên trong, một tên bộ dáng trung hậu trung niên nam tử đối với trước người nhếch nhác lão giả nói ra. Mộc lão, vừa mới nhận được tin tức, thám tử còn không nhìn thấy quỷ cơ tử cùng Phượng Nam Thiên rời đi Phượng Thành. Có truyền ngôn nói Phượng Nam Thiên trong khoảng thời gian này không tại Nam Phượng Các. Quỷ cơ tử tự hồ là đang chờ lấy Phượng Nam Thiên trở về. Nghe đến trung hậu nam tử lời nói, nhếch nhác lão giả nặng nề trên mặt nhất thời thư giãn rất nhiều. Ngay sau đó đối cái kia trung hậu nam tử nói ra. Đi thôi, mật thiết chú ý Phượng Thành bên kia động tĩnh. Có bất cứ tin tức gì, nhớ đến dùng huyền hầu truyền tin. Gặp trung hậu nam tử rời phòng, nhếch nhác lão giả đứng tại phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ thở dài nói. Tiểu gia hỏa, ngươi thời gian không nhiều, cũng không biết ngươi đến tầng thứ mấy. Nhìn trước mắt cái này một vùng, Diệp Hàn hơi hơi gật gật đầu. Địa thế nơi này rất thích hợp bố trí ẩn nặc trận pháp. Hắn vội vàng ném mấy cái thượng phẩm linh thạch làm trận cơ. Sau đó lại vẩy xuống một thanh trận kỳ. Rất nhanh một cái cấp 3 ẩn nặc trận pháp rất nhanh liền đem Diệp Hàn chỗ tại vị trí này che giấu. Vì hấp thụ lần trước giáo huấn, Diệp Hàn lại tại ẩn nặc trận ngoài vòng pháp luật vây bố trí một cái thần thức che đậy trận pháp. Đồng thời tại trên trận pháp bố trí chính mình thần thức cấm chế. Một khi ngoại giới có gió thổi cỏ lay, là hắn có thể trước tiên biết. Trận pháp sau khi hoàn thành, Diệp Hàn lấy ra trước đó theo Tốn Lương cái kia bên trong đạt được một cái thất phẩm đan lô. Liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế thô sơ bản tam sinh đan. Làm Diệp Hàn lấy ra một cái tam sinh tam thế quả lúc. Nhưng trong lòng có chút tâm thần bất định. Tiếp xuống tới liền muốn luyện chế tam sinh đan. Tuy nói là thô sơ bản tam sinh đan. Nhưng là lần đầu tiên nếm thử luyện chế thất phẩm đan dược. Thì luyện chế tam sinh đan như thế nghịch thiên đan dược. Diệp Hàn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tâm thần bất định. Bởi vì một khi thất bại, thì mang ý nghĩa hắn muốn lãng phí một cái tam sinh tam thế quả. Diệp Hàn không biết cái này một cái trái cây tại bên ngoài có thể bán ra nhiều ít linh thạch. Nhưng là hắn biết cái quả này tuyệt đối không phải linh thạch có thể mua được. Không biết lúc trước Thiến Hồ học viện tại sao lại lấy ra quý giá như vậy đồ vật làm cực đan quốc. Thi đấu đan phần thưởng đệ nhất, đồng dạng là bốn đại học viện đệ tử tuyển bạt. Diệp Hàn thế nhưng là hỏi qua Tình Hương. Tây Đà Quốc thi đấu đan phần thưởng đệ nhất lại chỉ là một cái cấp 6 linh quả. Diệp Hàn dự định trực tiếp dùng hồn đan thủ pháp luyện chế tam sinh đan. Bởi vì dùng phổ thông thủ pháp luyện chế tam sinh đan thật sự là có chút lãng phí tài liệu. Tam sinh tam thế quả quá mức chân quý. Là lớn nhất hóa sử dụng tam sinh tam thế quả. Diệp Hàn không có ý định ở chỗ này che giấu mình hồn đan thủ pháp. Đồng dạng, vì tăng lên tỷ lệ thành đan, luyện đan cần thiết hỏa diễm Diệp Hàn cũng dự định bắt đầu dùng cực dương chi hỏa. Cho dù là tổn thất một số cửu huyền âm khí, Diệp Hàn cũng không muốn bởi vì hỏa diễm nguyên nhân tổn thất một cái tam sinh tam thế quả. Diệp Hàn đem trái cây bỏ vào đan lô, đồng thời thần thức cùng linh lực cũng theo trái cây tiến vào đan lô bên trong. Sau khi Diệp Hàn cẩn thận từng ly từng tí dùng thần thức cùng linh lực áp chế cực dương chi hỏa. Phòng ngừa bởi vì hỏa diễm quá mạnh dẫn đến độ nóng trong lò quá cao mà hủy hoại trái cây thời điểm. Hắn trong nháy mắt bị cực dương chi hỏa kinh diễm đến. Bởi vì hắn vậy mà phát hiện, căn bản không dùng hắn đến khống chế. Hỏa diễm chính mình cũng có thể căn cứ hắn ý niệm tự động điều chỉnh hỏa diễm mạnh yếu. Từ đó khống chế độ nóng trong lò. Không hổ là càng cao cấp hỏa linh chi diễm. Diệp Hàn không biết là bởi vì chính mình lĩnh ngộ hỏa nguyên tố. Hay là bởi vì cực dương chi hỏa cùng chính mình ở giữa ăn ý trình độ càng ngày càng cao. Tóm lại cái này cực dương chi hỏa hắn dùng quả thực là thuận buồm xuôi gió tùy tâm sở dục. Khó trách Tiểu Long nói qua cực dương chi hỏa càng thích hợp luyện đan. Có loại này dùng tốt hỏa diễm. Diệp Hàn thấp thỏm trong lòng đã đi hơn phân nửa. Đối với luyện thành đan dược lòng tin cũng càng mạnh một số. Tại Diệp Hàn ý niệm khống chế phía dưới, đan lô bên trong trái cây rất nhanh liền hòa tan lên. Cái kia trước tiên hòa tan là bên ngoài tầng kia thịt quả. Thịt quả hóa thành chất lỏng màu ngà sữa bị Diệp Hàn dùng thần thức bao vây lại. Trước đặt ở đan lô một bên, bởi vì hắn suy đoán so sánh với thịt quả. Hột cần phải rất khó hòa tan, nếu như không bảo vệ tốt cái này đoàn màu ngà sữa nước hoa quả. Nước hoa quả rất dễ dàng liền bị dần dần đề cao độ nóng trong lò đốt cháy khét. Sự thật quả nhiên như Diệp Hàn sở liệu, thịt quả đã toàn bộ hòa tan, mà cái kia quả đỏ như máu hột lại chậm chạp không có hòa tan dấu hiệu. Diệp Hàn dùng thần thức cẩn thận từng ly từng tí bao quả lên nước hoa quả. Sau đó dùng ý niệm khống chế cực dương chi hỏa, chậm rãi tăng lên độ nóng trong lò. Quá trình này là vô cùng hao tâm tổn trí phí sức. Diệp Hàn cực lực giữ vững tâm thần, không để cho mình ở thời điểm này muốn khác sự tình. Bởi vì một khi hắn hướng cực dương chi hỏa truyền đạt ý niệm có bất kỳ không đúng, cực dương chi hỏa đều có thể mãnh liệt bạo phát ra hủy diệt hết thảy nhiệt độ cao. Thẳng đến Diệp Hàn đem đan lô tăng lên tới một cái cực kỳ nguy hiểm nhiệt độ. Cái kia hột lại còn là không có hòa tan. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia đỏ như máu hột. Nghĩ thầm thất phẩm linh dược quả nhiên khó có thể tinh luyện. Nếu như mình tiếp tục đề cao độ nóng trong lò. Cái này đoàn nước hoa quả chỉ sợ rất khó tiếp nhận loại này nhiệt độ cao. Cái này thời điểm Diệp Hàn căn bản không có suy nghĩ thời gian. Hắn duy nhất có thể làm cũng là kiên trì. Tăng cường thần thức bảo hộ đồng thời. Tiếp tục tăng lên độ nóng trong lò. Rốt cục, ngay tại Diệp Hàn cũng định từ bỏ tăng lên độ nóng trong lò thời điểm. Cái kia hột rốt cục xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Cái này khiến Diệp Hàn mừng rỡ. Bất quá cái này thời điểm hắn tâm thần càng là không thể có một tí xúc động lay động. Bằng không một khi hắn thần thức có chỗ thư giãn, cao như thế độ nóng trong lò rất có thể sẽ trực tiếp hủy đi đoàn kia vô cùng yếu ớt nước hoa quả. Hột hòa tan tốc độ là 10 điểm chậm chạp. Diệp Hàn biết muốn loại này hòa tan tốc độ biến đến mau một chút. Hắn hoàn toàn có thể tăng lên độ nóng trong lò. Nhưng là hắn không dám làm như thế. Có thể hòa tan liền đã không tệ. Hắn nơi nào còn dám có khác chờ mong. 2 canh giờ đi qua, đỏ như máu hột dần dần biến thành một đoàn chất lỏng màu đỏ như máu. Làm một khỏa hoàn chỉnh hột rốt cục toàn bộ hòa tan thời điểm. Diệp Hàn liền lập tức triệu tập thần thức tiến hành chiết xuất. Để Diệp Hàn so sánh ngạc nhiên là, mặc kệ là trước đó hòa tan nước hoa quả, vẫn là về sau hòa tan hột, đều không có quá nhiều tạp chất. Cho nên Diệp Hàn chẳng mấy chốc, liền đem hoàn thành chiết xuất. Sau đó phải làm liền là dung hợp nước hoa quả cùng hột dung dịch. Đối với một bước này, Diệp Hàn nhưng trong lòng không có chút nào nắm chắc. Bởi vì hỗn độn đan kinh bên trong giới thiệu đan phương là trung cực bản tam sinh đan. Bên trong đối với nước hoa quả cùng hột dung hợp vẻn vẹn chỉ có một câu. Cũng là tại dung hợp hắn 3 loại phụ liệu trước đó. Cần trước dung hợp hột cùng nước hoa quả. Đến mức làm sao cái dung hợp pháp. Đan phương bên trong không có nói tới. Đã nói dung hợp, cần phải chỉ cũng là đem cả 2 trộn lẫn đến cùng một chỗ. Lần thứ nhất luyện chế tam sinh đan. Hơn nữa còn là tại không có đối ứng đan phương tình huống dưới luyện chế. Diệp Hàn chỉ có thể từng bước một nếm thử. Diệp Hàn biết nếu như lúc này không giảm xuống độ nóng trong lò. Một khi hắn buông ra thần thức, để nước hoa quả cùng hột dung hợp. Chỉ sợ còn không có đợi cả 2 dung hợp, nước hoa quả liền sẽ bị nhiệt độ cao hủy đi. Cho nên tại buông ra thần thức trước đó, Diệp Hàn khống chế cực dương chi hỏa, muốn đem độ nóng trong lò giảm xuống một số. Nhưng là để Diệp Hàn dở khóc dở cười sự tình phát sinh. Hắn chỉ hơi hơi giảm xuống một số độ nóng trong lò. Cái kia đã hòa tan hột dung dịch vậy mà ngưng đọng, biến thành một loại thể dính. Mà loại này thể dính nghĩ cũng không cần nghĩ. Liền biết nó căn bản là không cách nào cùng nước hoa quả tương dung. Nhìn đến chỉ có thể ở vừa mới độ nóng trong lò phía dưới dung hợp. Chỉ là như thế dung hợp vạn nhất nước hoa quả bị hủy diệt làm sao bây giờ? Trong quá trình luyện đan căn bản không cho phép Diệp Hàn do dự. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định tại dưới nhiệt độ cao dung hợp. Dạng này chỉ ít còn có dung hợp khả năng. Rơi vào đường cùng Diệp Hàn lại đem độ nóng trong lò khôi phục lại nguyên lai bộ dáng. Diệp Hàn rất không thích loại này không biết cảm giác. Hắn cảm giác giờ phút này hắn tựa như là đang đánh cược. Mà lại là một trận đánh cược. Tiền đặt cược cũng là hắn tam sinh tam thế quả. Thế mà hiện thực lại làm cho hắn không thể không đi đánh bạc một trận. Có thể thành công hay không? Thì nhìn tiếp xuống tới. Rốt cục Diệp Hàn buông ra thần thức. Cẩn thận từng ly từng tí đem nước hoa quả trà trộn vào hột dung dịch bên trong. Thế mà hiện thực cuối cùng vẫn là tàn nhẫn. Dân cờ bạc xuống chàng cũng là đang đánh cược bắt đầu cũng đã định trước thất bại. Mà Diệp Hàn thì là thảm bại. Diệp Hàn vẫn là nhìn đến hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy một màn. Chỉ thấy màu ngà sữa nước hoa quả cùng đỏ như máu hột dung dịch không chỉ có không có bất kỳ cái gì tương dung dấu hiệu. Nước hoa quả càng là liền 3 cái hô hấp đều không có kiên trì đến. Vốn bởi vì không thể thừa nhận nhiệt độ cao mà bị đốt thành hắc mạt. Bết bát nhất là, những thứ này hắc mạt phân tán tại hột dung dịch bên trong. Liền mang theo hột dung dịch cũng bị ô nhiễm thành một đoàn đen xì phế dịch. Rất hiển nhiên, cái này một lò đan dược đã thất bại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.